Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, loại bỏ thứ hai trọng cấm chế. Hấp thu xong hồn hoàn, thu được thứ nhất hồn kỹ, cũng biết rõ ràng thứ nhất hồn kỹ tác dụng, Lâm Dạ điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, để cho mình càng thoải mái một điểm, ngồi ở dưới thân đại thụ một cái tráng kiện trên nhánh cây. Sau đó từ bên hông gỡ xuống cha mẹ lưu lại ngọc bội. Xoa xoa ngọc bội trong tay, cảm thụ trên ngọc bội truyền đến ôn hòa cảm giác. Lâm Dạ trong đầu hồi tưởng lại 3 tháng trước, ở loại bỏ ngọc bội lớp cấm chế thứ nhất sau, chứng kiến phụ thân lưu lại nội dung trong thư. Dựa theo phụ thân lưu lại trong thư viết, trong ngọc bội còn có càng nhiều cấm chế, mà dựa theo Lâm Dạ suy đoán, hẳn là hồn sư tu luyện tới mỗi một cảnh giới đều có đối ứng cấm chế. Ở 3 tháng trước, ở thức tỉnh rồi võ hồn sau, Lâm Dạ loại bỏ trong ngọc bội lớp cấm chế thứ nhất, thu được 3 bộ công pháp, phân biệt là Long Tượng Ban Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Này 3 bộ công pháp đều ở sau khi trợ giúp Lâm Dạ rất nhiều. Đặc biệt là Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Long Tượng Ban Nhược Công. Phượng Vũ Lục Huyễn không chỉ chiến đấu bên trong có thể phát huy ra tốc độ kinh người, dùng để chạy đi cũng là tuyệt phối. Mà Long Tượng Ban Nhược Công thì lại nhường Lâm Dạ được hấp thu ngàn năm cấp hồn hoàn năng lực. Dựa theo phụ thân lưu lại mang ngươi hiểu rõ hồn sư giới một lá thư lên nói tới, hồn sư hấp thu hồn hoàn rất lớn bộ phận quyết định hồn sư sức chiến đấu. Hồn hoàn niên hạn càng cao, đối với thân thể cường hóa càng cao, hồn kỹ uy lực cùng hiệu quả cũng càng mạnh. Mà dựa theo 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm cùng 10 vạn năm phân chia, mỗi một giai đoạn hồn hoàn có khả năng thu được hồn kỹ uy lực cùng hiệu quả càng là đều sẽ phát sinh biến chất. Lâm Dạ thu được 900 năm hồn hoàn, tuy rằng không có đạt đến ngàn năm phát sinh biến chất mức độ, thế nhưng trải qua cái này 900 năm hồn hoàn thả ra hồn lực tôi thể, Lâm Dạ tố chất thân thể cũng tăng lên không ít, tuy rằng cũng là mấy trăm cân, khả năng vẫn không có mới vừa được Long Tượng Ban Nhược Công thời điểm tu luyện mấy ngày tăng cường khí lực nhiều. Thế nhưng nếu như hiện tại này mấy trăm cân sức mạnh, Lâm Dạ muốn thông qua Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện tới đi, cũng cần tiếp cận thời gian một tháng. Vẻn vẹn một viên hồn hoàn liền đạt đến hiệu quả này, này vẫn là phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa này còn chỉ là giai đoạn thứ 200 năm cấp hồn hoàn mà thôi. Lâm Dạ rất khó tưởng tượng, ngàn năm, vạn năm cùng 10 vạn năm hồn hoàn có khả năng mang cho hồn sư tăng lên sẽ lớn bao nhiêu. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, đem tâm tư từ hồn hoàn lên thu hồi, Lâm Dạ lần thứ 2 nhìn về phía ngọc bội trong tay. Dựa theo lúc trước phụ thân lưu lại nội dung trong thư nói tới, lớp cấm chế thứ 2 bên trong, đem có thể làm cho Lâm Dạ có thể ở sau đó rèn luyện bên trong nắm giữ bảo vệ mình an toàn thủ đoạn. Lâm Dạ là chuẩn bị kỹ càng dự định sau đó đi rèn luyện. Cho nên đối với phụ thân trong thư nói tới có thể bảo vệ mình an toàn thủ đoạn, Lâm Dạ tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết sẽ là món đồ gì. Lâm Dạ trong lòng vừa nghĩ, đem tay phải phóng tới trên ngọc bội, nhắm mắt lại, bắt đầu đem trong cơ thể sau khi đột phá lớn mạnh cửu dương chân khí rót vào trong ngọc bội. Theo trong cơ thể cửu dương chân khí truyền vào, Lâm Dạ ngọc bội trong tay nhất thời nổi lên kim quang nhàn nhạt. Ở ban đêm đen kịt, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng trong ngần cùng với trên mặt đất một ít phát sáng bụi cây phát sinh hào quang nhỏ yếu tình huống. Này kim quang nhàn nhạt có vẻ đặc biệt chói mắt. Quả nhiên còn có cấm chế. Ở cửu dương chân khí truyền vào ngọc bội sau, Lâm Dạ nhất thời sáng mắt lên. Bởi vì hắn cảm giác được, cửu dương chân khí ở trong ngọc bội quả nhiên phảng phất bị một đạo bình phong vô hình. Ở xem qua phụ thân lưu lại tin sau, Lâm Dạ tự nhiên biết, lá chắn này tên là cấm chế. Mà chỉ cần có thể đột phá này đạo cấm chế, hắn là có thể thu được mới khen thưởng. Tuy rằng không biết sẽ là võ công, vẫn là một ít cái gì những thứ đồ khác, nhưng Lâm Dạ trong lòng vẫn còn có chút kích động. Đến đây đi, hít sâu một hơi. Lâm Dạ ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, bắt đầu điều động lên cửu dương chân khí, không ngừng hướng về trong ngọc bội cái kia cỗ vô hình cấm chế phát động tấn công. Ầm, ầm, ầm, ngoặc kép, ở Lâm Dạ nỗ lực khống chế dưới, trong cơ thể bàng bạc cửu dương chân khí giống như sóng to gió lớn giống như, không ngừng hướng về trong ngọc bội lớp cấm chế thứ hai oanh kích mà đi. Trải qua Lâm Dạ một lần lại một lần điều động cửu dương chân khí oanh kích dưới, trong ngọc bội lớp cấm chế thứ hai rốt cục trở nên lung lay muốn ngã lên. Oanh, cuối cùng, theo Lâm Dạ toàn tâm toàn ý khống chế cửu dương chân khí, đem hết toàn lực khởi xướng một lần oanh kích, trong ngọc bội lớp cấm chế thứ hai rốt cục bị nổ nát. Lâm Dạ ý thức trong nháy mắt tiến vào đen kịt một màu không gian. Bởi vì từng có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lâm Dạ cũng không có hoang mang. Hắn biết, nơi này là lớp cấm chế thứ hai liên tiếp không gian chứa đồ. Bên trong gửi phụ thân để cho phần thưởng của chính mình cùng với khả năng lưu tin. Tầm mắt ở đen kịt không gian bên trong nhanh chóng đảo qua. Lâm Dạ rất nhanh liền phát hiện trên không trung trôi nổi hai cái hộp gỗ. Tìm tới, nhìn thấy hai cái hộp gỗ, Lâm Dạ nhất thời sáng mắt lên, trực tiếp hơi suy nghĩ. Tại ý thức thoát ly đen kịt không gian đồng thời, hai tay bên trong cũng lặng yên nâng lên hai cái hộp gỗ. Đây chính là phụ thân để cho ta đồ vật sao? Đem hai cái hộp gỗ cầm cẩn thận, Lâm Dạ nhanh chóng đem hộp gỗ mở ra. Cái hộp gỗ thứ nhất mở ra, bên trong thả là hai viên hạt châu màu đỏ ngòm cùng ba tấm kỳ dị màu vàng thẻ bài thủy tinh. Mà thứ hai trong hộp gỗ thả nhưng là một phong thư. Đây là phụ thân để cho ta tin. Nhìn thấy trong hộp gỗ tin, Lâm Dạ nhất thời sáng mắt lên, nhanh chóng cầm trong tay hai cái hộp gỗ thu hồi ngọc bội không gian. Lâm Dạ chỉ để lại thứ hai trong hộp gỗ tin, ở đem tin mở ra sau, liền bắt đầu nhìn lên. Vào mắt như cũ là một nhóm quen thuộc chữ viết. Thân ái nhi tử, chúng ta lại gặp mặt. Có thể bắt được ba ba lưu cho ngươi phong thư này. Như vậy xem ra ngươi đã hấp thu xong quả thứ nhất hồn hoàn. Lên cấp đến hồn sư cảnh giới. Không tồi không tồi. Bởi vì ta và mẹ của ngươi mẹ đều không ở bên cạnh ngươi. Cũng không biết ngươi quả thứ nhất hồn hoàn đến cùng lựa chọn đến cùng là cái gì hồn thú. Có điều phụ trợ hệ hồn sư hấp thu hồn hoàn tỷ lệ cho phép sai thông thường đều tương đối cao. Nghĩ đến cũng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng. Đang nhìn đến ba ba lưu cho ngươi phong thư này. Trước, cũng không biết ngươi có chưa hề mở ra một cái khác hộp gỗ. Ở một cái khác trong hộp gỗ, thả đồ vật có thể sẽ nhường ngươi cảm thấy nghi hoặc. Có điều không cần lo lắng. Phong thư này chính là ba ba lưu cho ngươi giải đáp. Ở một cái khác trong hộp gỗ, ba ba lưu cho ngươi một cái là một đôi ngoại phụ hồn cốt. Ngươi có thể gọi nó ngoại phụ hồn cốt. Seragon, này đôi mắt ngoại phụ hồn cốt vẫn là ban đầu nhất đơn câu ngọc hình thái. Chỉ có trụ cột nhất cường hóa thị giác. Có điều ngay cả như vậy, làm ngươi mở ra này ngoại phụ hồn cốt thời điểm. Chuyện này đối với ngoại phụ hồn cốt cũng đem có thể làm cho con mắt của ngươi nắm giữ viên đạn. Thời gian. Mắt ưng cùng nhìn ban đêm năng lực tam đại năng lực. Viên đạn thời gian có thể đưa ngươi trước. Mắt chứng kiến tất cả mọi thứ đều chậm lại. Mắt ưng tên như ý nghĩa. Có thể để cho ngươi nắm giữ như ưng như thế nhạy cảm con mắt. Mà nhìn ban đêm cũng rất dễ hiểu. Có thể làm cho ngươi ở buổi tối coi vật. Liền như là ở ban ngày như thế. Đối với ngoại phụ hồn cốt. Khả năng ngươi còn không rõ lắm. Thế nhưng ta cho ngươi hai bản sách bên trong. Trong đó một quyển sách bên trong nhắc qua hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt chính là hồn cốt bên trong đặc thù tồn tại. So với hồn cốt còn muốn càng thêm quý giá. Vì lẽ đó ngàn vạn không thể để những người khác phát hiện ngươi nắm giữ ngoại phụ hồn cốt. Có, điều bởi vì ngươi ngoại phụ hồn cốt là con mắt. Chỉ cần ngươi không chủ động nói với người khác. Người bình thường rất khó phát hiện. Mặt trên năng lực là ngoại phụ hồn cốt. Seragon ở đơn câu ngọc thời điểm năng lực. Làm ngươi Seragon lên cấp đến song câu ngọc thời điểm. Trở lên năng lực đem tiến một bước được cường hóa. Đồng thời ngươi còn đem thu được có thể nhìn thấu hồn lực lưu động năng lực. mà đến ba câu ngọc. Ngươi ngoại phụ hồn cốt đem tiến một bước tiến hóa, trở lên năng lực lần thứ hai toàn bộ được cường hóa. Đồng thời còn đem ủng dùng phân biệt, miễn dịch hết thảy thông qua tầm mắt phát động công kích năng lực. Còn có thể đem loại này công kích đàn hồi trở lại. Cuối cùng, đến Mangekyo cấp bậc, ngươi ngoại phụ hồn cốt còn đem nắm giữ càng lợi hại năng lực đặc thù. Có điều khoảng cách này ngươi quá xa xôi. Liền sau này hãy nói đi. Mặt trên nói tới ngoại phụ hồn cốt. Seragon, kỳ thực chỉ có thể coi là ba ba lưu cho ngươi lễ vật. Cũng không thể bảo đảm ngươi an toàn. Có điều trong hộp ba ba lưu cho ngươi món đồ thứ hai. Chính là sau đó ngươi an toàn bảo đảm. Ba ba cho ngươi món đồ thứ hai. Nhìn qua là ba tấm thẻ bài thủy tinh. Nhưng kỳ thực này ba tấm thẻ bài tên là phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Tên như ý nghĩa, chỉ cần sử dụng này ba tấm thẻ bài, liền đem nhường ngươi trong một khoảng thời gian nắm giữ phong hào đấu la cấp bậc thực lực. Mà cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đem máu tươi nhỏ ở mặt trên, ngươi thì có thể làm cho này ba tấm thẻ bài nhận chủ. Sau đó hơi suy nghĩ, là có thể phát động này ba tấm thẻ bài sức mạnh. Nắm giữ vì là thời điểm nửa canh giờ phong hào đấu la lực lượng. Ở phát động phong hào đấu la, trải nghiệm thẻ sau, ngươi đem thu được phong hào đấu la thực lực cảnh giới ở 99 cấp. Ở đấu la đại lục lên, đây tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi an toàn. Tốt, ba ba muốn nói liền những thứ này. Hy vọng nhi tử ngươi sau đó có thể nỗ lực tu luyện. Tương lai chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.